Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 825. Kết thúc, tiếp nhận ngươi số mệnh. Tiếng nói rơi, Đông Dương vung tay lên, thiên địa khẽ run, Diệt Thiên Thần Hoàng thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Không kịp nói chuyện, không kịp hối hận, thậm chí cũng không kịp phẫn nộ, liền triệt để biến mất tại giữa thiên địa. Cũng không tiếp tục phục tồn tại. Thấy cảnh này, Lãnh Huyền Nguyệt vẫn là không nhịn được thần sắc ảm đạm. Đã từng, chỉ ít tại hôm nay trước đó, Diệt Thiên Thần Hoàng vẫn luôn là nàng tôn kính vô cùng phụ hoàng. Cứ việc cuối cùng vì con của mình, mà không tiếc cùng Diệt Thiên Thần Hoàng quyết liệt. Nhưng trải qua thời gian dài thân tình, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị chặt đứt. Diệt Thiên Thần Hoàng tiêu vong, làm sao không để nàng ảm đạm. Đông Dương quay người, nhìn xem thần sắc cô đơn ảm nhiên Lãnh Huyền Nguyệt, trong lòng cũng là thầm than, nói, hy vọng ngươi không muốn chú ý. Lãnh Huyền Nguyệt hít sâu một hơi, thần sắc cũng khôi phục dĩ vãng lạnh lùng, nói, hắn đã chết, ngươi cũng có thể rời đi, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thật có lỗi, điểm này, ngươi nói không tính. Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt lập tức giận dữ, nói, ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn giết ta sao? Đông Dương lắc đầu, nói, ngươi biết ta sẽ không tổn thương ngươi. Vậy ngươi liền rời đi. Từ đây hai chúng ta không gặp gỡ, lại không bất luận cái gì liên quan. Ngươi biết ta làm không được. Ngươi chẳng lẽ nhất định phải đem con của ta cũng cướp đi sao? Vậy ngươi dứt khoát giết ta đi. Đứa bé này là ta duy nhất dựa vào. Không có người có thể từ bên cạnh ta đem hắn cướp đi. Nhìn xem bi phẫn đến cực điểm Lãnh Huyền Nguyệt, nghe kia thống khổ mà không cam lòng giống to, Đông Dương khẽ thở dài. Ngươi đừng nghĩ cực đoan như vậy. Ta sẽ không tổn thương ngươi, càng sẽ không cướp đi hài tử. Trên đời này cũng không có người có thể đem các ngươi tách ra. Nhưng đây cũng là con của ta. Huyền Nguyệt, cùng ta cùng một chỗ về cảnh giới trường sinh đi. Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt thân thể mềm mại run lên. Trên mặt bi phẫn chi sắc chậm rãi rút đi. Cuối cùng ảm đạm lắc đầu. Nói, cảm ơn ngươi hảo ý. Ta sẽ không cùng ngươi trở về. Nếu ngươi thật lưu ý đứa bé này, liền để mẹ con chúng ta qua ngày tháng bình an đi. Nhưng ngươi làm như vậy, có hay không nghĩ tới, đối ta Đông Dương rất không công bằng. Lãnh Huyền Nguyệt tự giễu cười một tiếng, nói, Đông Dương, ta biết ngươi là một người tốt, nhưng ngươi cùng ta chỉ là người xa lạ. Đứa bé này chỉ là một trận giao dịch kết tinh, cũng là ta sống đi xuống bảo hộ. Nói đúng ra, hắn cũng không thể xem như con của ngươi. Quên chúng ta đi, đứa bé này vĩnh viễn cũng không sẽ biết ngươi là phụ thân của hắn. Đông Dương cười khổ nói, Huyền Nguyệt, ngươi biết ta Đông Dương làm người. Ta làm sao có thể biết rõ con của mình lưu lạc bên ngoài. Mà mặc kệ không hỏi, ta cũng biết lấy ngươi bây giờ năng lực, hoàn toàn có thể đem hắn chiếu cố rất tốt. Nhưng ngươi không thể mạt sát ta thân là một cái phụ thân trách nhiệm. Ta không cách nào làm được không nhìn sự hiện hữu của các ngươi. Đã từng mộ dung sự tình, đã để ta cảm nhận được loại kia thấu xương thống khổ. Đã để ta có không cách nào bù đắp tiếc nuối. Chuyện giống vậy, ta sẽ không cho phép lại phát sinh một lần. Đông Dương, ta cùng mộ dung chỉ vũ khác biệt. Nàng là thê tử của ngươi, mà ta không phải, cho nên ngươi không cần đối ta áy náy. Đông Dương thầm than, nói, ta không cách nào làm cho ngươi thay đổi chủ ý. Là, chấm ngoặc kép, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép đưa ngươi mang đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lãnh Huyền Nguyệt phẫn nộ thần sắc lập tức mềm nhũn, cầu khẩn nói, Đông Dương, coi như ta van ngươi được không? Bỏ qua cho ta đi. Nói, Lãnh Huyền Nguyệt hai đầu gối một khúc, liền muốn quỳ xuống, nhưng tại lúc này, Đông Dương vội vàng tiến lên, hai tay đem nó đỡ lấy. Huyền Nguyệt, ngươi vì sao muốn dạng này quật cường? Lãnh Huyền Nguyệt im lặng, không biết là không muốn trả lời, vẫn là không thể trả lời, lại hoặc là căn bản không biết trả lời như thế nào. Đông Dương khẽ thở dài, Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này đi. Bất quá, ta sẽ tùy thời đến bồi các ngươi. Không cần, chấm ngoặc kép, điểm này là ta lớn nhất nhượng bộ. Cái này, vậy được rồi. Ngươi cũng không cần nghĩ đến tránh né ta. Ngươi nếu biết ta đã siêu thoát, vậy cái này thần vực hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều có thể tùy thời xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ta biết, chấm ngoặc kép, Đông Dương khẽ dạ, nói, một mình ngươi đợi ở chỗ này quá mức cô đơn. Ta tìm người đến bồi ngươi. Không cần, chấm ngoặc kép, Lãnh Huyền Nguyệt lời mới vừa mở miệng. Chỉ gặp Đông Dương đưa tay vạch một cái. Một đạo không gian vòng xoáy liền xuất hiện tại trước mặt. Lập tức, liền từ vòng xoáy bên trong xuất hiện hai người. Lại là Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn. Hai người vừa xuất hiện, liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem chung quanh. Hiển nhiên là không biết chính mình làm sao lại đi tới nơi này. Nhưng bọn hắn vẫn là rất nhanh liền phát hiện Đông Dương cùng Lãnh Huyền Nguyệt. Đông Dương, chấm ngoặc kép, Đông Dương mỉm cười, nói, hai vị, ta biết các ngươi cùng Huyền Nguyệt thật là tốt bằng hữu. Nàng hiện tại mang con của ta. Ta hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này hảo hảo bồi bồi nàng. Cái gì? Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn cùng kêu lên kinh hô. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Lãnh Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên lại không tự chủ được hiển hiện một tầng xấu hổ. Thấp giọng trách mắng. Đông Dương, ngươi bớt ở chỗ này nói bậy. Chẳng lẽ bụng của ngươi bên trong hài tử không phải ta Đông Dương sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoa Tâm Ngữ đi đầu kịp phản ứng. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lãnh Huyền Nguyệt bên người. Nhìn xem nàng kia bụng hơi nhô lên. Chậc chậc cười nói. Thật sự chính là mang thai a. Huyền Nguyệt muội muội, mau nói ngươi chừng nào thì cùng Đông Dương thông đồng cùng một chỗ. Còn mang bầu con của hắn. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm ngoặc kép, Hoa Tâm Ngữ bĩu môi. Lập tức đi đến Đông Dương trước mặt. Tùy tiện vỗ vỗ Đông Dương bả vai. Cười nói. Tiểu tử, làm không tệ, trước kia ta liền thường xuyên cùng Huyền Nguyệt muội muội nói. Đem các ngươi tác hợp đến một khối. Nhà đầu này ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại như thế thành thật. Sau lưng liền đem sự tình làm xong. Hoa Tâm Ngữ, chấm ngoặc kép, Lãnh Huyền Nguyệt thanh âm vang lên. Như là hàn phong lóe sáng. Để Hoa Tâm Nguyệt thân thể mềm mại cũng không khỏi run lên. Không cần để ý nàng. Nhà đầu này ra mặt mỏng, biết không tốt ý tứ. Bất quá các ngươi đã gạo sống đã gạo nấu thành cơm. Mà lại nàng còn mang con của ngươi. Ngươi không ở nơi này theo nàng. Có phải hay không nghĩ phủi mông một cái không nhận nợ a? Đông Dương cười cười, nói, không phải ta không nhận nợ. Là Huyền Nguyệt không muốn để cho ta nhận nợ. Về phần bây giờ rời đi. Là bên ngoài còn có một số sự tình chờ lấy ta xử lý. Chỉ là ta lo lắng nàng một người đợi ở chỗ này sẽ cô đơn. Lúc này mới đem hai vị mời đến. Các ngươi là bạn tốt. Có các ngươi bồi tiếp. Nàng liền sẽ không suy nghĩ lung tung. Nghĩ ngươi không tốt sao? Còn có, Huyền Nguyệt muội muội không muốn để cho ngươi nhận nợ là có ý gì? Chúng ta sự tình có chút phức tạp. Về sau ta lại cùng các ngươi nói rõ. Hy vọng ta rời đi trong khoảng thời gian này. Các ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng. Đông Dương vô cùng cảm kích. Yên tâm đi. Huyền Nguyệt là muội muội ta. Không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Đa tạ. Đông Dương lập tức lại nhìn về phía Lãnh Huyền Nguyệt. Nói. Ta sẽ trở về cùng ngươi. Không cần. Chấm ngoặc kép. Điểm này. Người phản đối vô hiệu. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa. Không có chút nào dấu hiệu, không có một chút vết tích. Cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại ba người trước mặt. Đông Dương vừa rời đi, Tam Bất Loạn mới bước nhanh đi vào Lãnh Huyền Nguyệt trước mặt. Khẽ cười nói, chúc mừng ngươi, rốt cục đạt được ước muốn. Nghe nói như thế bên trong có chuyện, Lãnh Huyền Nguyệt khẽ quát nói. Người cũng cho ta ngậm miệng. Ha ha, Huyền Nguyệt, chúng ta đột nhiên tới đây. Là chuyện gì xảy ra? Lãnh Huyền Nguyệt hừ nhẹ nói. là Đông Dương cưỡng ép đem các ngươi mang tới, không liên quan gì đến ta. Hắn, chúng ta vừa rồi thế nhưng là tại Thiên Toàn Châu. Hắn là thế nào làm được tại chúng ta không biết tình huống dưới, đem chúng ta đưa đến nơi đây? Hắn đã là bán bộ đã vượt ra, không phải bán bộ siêu thoát, là siêu thoát. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn lần nữa kinh hãi. Đông Dương khôi phục, sẽ trở thành bán bộ siêu thoát sớm đã tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Nhưng hiện thực lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hoa Tâm Ngữ đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói: "Huyền Nguyệt muội muội, ngươi nhặt được bảo." "Hừ, ta không muốn cùng hắn có quan hệ gì." Cát, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại như vậy thành thật. Hài tử đều có, còn trang cái gì trang? Lãnh Huyền Nguyệt khí một tiếng hừ, nói: "Đứa bé này, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ loại nào?" "Tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Nhỏ tâm động thai khí, nếu là ngươi có nguy hiểm." Đông Dương trách tội xuống, "Chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi." "Hừ, ta nghĩ một người trước lẳng lặng, các ngươi tự tiện đi." Nói xong, Lãnh Huyền Nguyệt liền xoay người rời đi. Hoa Tâm Ngữ bĩu môi, nói: "Mang thai bên trong nữ nhân đều như thế sao động sao?" Tam Bất Loạn cười cười, "Ta bỗng nhiên minh bạch Đông Dương tại sao lại rời đi. Để chúng ta lưu lại theo nàng, chỉ sợ cũng là chịu không được nàng hiện tại tính xấu." "Ai, ai bảo chúng ta số khổ đâu. Bất quá, trước kia không nhìn ra Huyền Nguyệt muội muội còn có lợi hại như vậy tâm cơ. Không một tiếng động liền cùng Đông Dương thông đồng cùng một chỗ. Ngay cả hài tử đều có. Hảo thủ đoạn a, ta nói mấy tháng trước, nàng đột nhiên nói chính mình muốn bế quan, nguyên lai là tại dưỡng thai. Đây là muốn tiếng trầm phát đại tài a. Còn không có đi xa Lãnh Huyền Nguyệt, nghe được chính mình tốt nhất hai cái bằng hữu nghị luận, thân thể mềm mại run lên, tức giận nói: "Các ngươi đều xéo ngay cho ta." "Cắt, mặc kệ ngươi." "Ai?" Chấm ngoặc kép, rời đi sau Đông Dương, nhớ tới Lãnh Huyền Nguyệt sự tình, cũng là than nhẹ không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Cũng mặc kệ thế nào, Lãnh Huyền Nguyệt ôm là hắn Đông Dương hài tử, điểm này không thể thay đổi. Có lẽ chính mình cùng Lãnh Huyền Nguyệt cũng không vợ chồng chi thực, nhưng hai người lại có một cái cộng đồng hài tử. Chỉ dựa vào điểm này, Đông Dương cũng không thể đối với các nàng mẹ con làm như không thấy. Hắn cùng Lãnh Huyền Nguyệt vận mệnh cũng bởi vì cái này hài tử đã chăm chú liên hệ đến cùng nhau. Ai, quay đầu lại cùng điện hạ nói rõ, trước mắt trước đem những cái kia sớm nên kết thúc sự tình triệt để làm một cái chấm dứt đi. Thiên Cơ Châu bên trên, có một mảnh nguy nga ngàn vạn dãy cung điện, màu đen là nơi này duy nhất chủ điều, nhưng cũng hiện lộ rõ ràng một loại uy nghiêm cao cao tại thượng. Nhưng ở uy nghiêm bên trong, còn ẩn giấu đi âm trầm khí tức tà ác. Nơi này chính là ma cung chỗ. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại mảnh này trên khu cung điện không? Chính là Đông Dương. Lập tức sức mạnh tinh thần vô hình tản ra, trực tiếp đem trọn phiến dãy cung điện toàn bộ bao trùm, lại không có chút nào che giấu. Ai dám đến ma cung làm càn? Một tiếng quát chói tai, lần lượt từng thân ảnh liền liên tiếp bay ra. Trong nháy mắt, mấy ngàn người liền đem Đông Dương bao bọc vây quanh. Đông Dương, chấm ngoặc kép, đằng đằng sát khí đám người. Khi nhìn rõ người tới về sau, lại nhao nhao biến sắc. Đông Dương đạm mạc liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, nhưng không có phát hiện chính mình chân chính muốn tìm người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.